Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Người phát ngôn của tận chết, tác giả Từ Kim Trần, Thanh Bình diễn đọc. Phần 10. Cao Đông sững sờ. Không muốn trả tiền nữ? Vâng, đúng vậy. Tính ra Vương Hồng Dân cho Lâm Tiểu Phong mượn gần 2 triệu, hơn nữa lại không có giấy nợ. Một phần tiền đó là từ tài khoản công ty Đại Kim chuyển đi và được thực hiện giao dịch là Châu Mộng Vũ. Chắc chắn những người khác ở phòng công thương đều biết chuyện Vương Hồng Dân cho Lâm Tiểu Phong mượn tiền. Bởi thế hắn đã giết hết những người này, và vì không có giấy nợ nên số tiền đó xem như hoàn toàn thuộc về hắn mà không cần phải lo lắng việc trả lại. Cao Đông ngẫm nghĩ rồi nói. Vì một món tiền 2 triệu à? Động cơ giết người này nghe có vẻ hợp tình hợp lý hơn. Nhưng tại sao hắn lại gọi điện báo là bắt cóc chứ? Dạ thì tất nhiên là để đánh lạc hướng điều tra của chúng ta. Ngay từ đầu đã hướng sự chú ý của chúng ta tập trung vào việc trả thù những người ở phòng công thương mà không nhận thấy được động cơ gây án của hắn là vì tiền. Nhưng Vương Hồng Dân đã cho hắn mượn số tiền rất lớn mà không viết giấy nợ. Có thể thấy ông ta rất tín nhiệm hắn. Thậm chí là có thể ông ta không mong hắn trả lại số tiền đó. Theo lý mà nói thì hắn đi theo Vương Hồng Dân thì sau này sẽ được lợi không ít. Tại sao hắn phải làm như vậy chứ? Việc này tôi nghĩ là hắn có mâu thuẫn gì đó với Vương Hồng Dân và ông ta bắt hắn phải trả lại tiền. Tuy nhiên về điểm này chúng ta không thể điều tra ra chứng cứ gì cả. Dù gì thì cả hai bên đương sự giờ đều đã chết rồi. Việc Vương Hồng Dân muốn hắn trả lại tiền chắc chắn chỉ nói riêng nên không nhiều người biết. E là không cách gì điều tra ra được. Tuy nhiên chúng ta có thể thử suy đoán một chút. Châu Mộng Vũ đã dùng đoạn clip để uy hiếp Lâm Tiểu Phong. Về sau có thể Vương Hồng Dân biết được chuyện này. Sau khi ông ta biết Lâm Tiểu Phong là hung thủ giết người thì sự tín nhiệm giữa đôi bên bị đổ vỡ. Với tình hình này, Lâm Tiểu Phong vì món tiền lớn đó và cũng vì muốn che giấu sự thật hắn giết Uông Hải Toàn nên đã liều lĩnh chọn cách giết cả nhóm người trên xe. Nhưng tại sao hắn phải giết hết tất cả chứ? Sau đó thì tại sao phải tự sát chứ? Thì trước khi phạm tội, có thể hắn vẫn còn hy vọng vào cơ may. Nhưng sau khi gây án, suy ngẫm lại thì thấy mình không thể thoát tội được. Hơn nữa hắn tự sát rồi, số tiền đó sẽ được để lại cho vợ con hắn. Theo điều tra, mặc dù Lâm Tiểu Phong sống hướng nội, nhưng hắn ta rất cưng chiều con cái và rất yêu gia đình mình. Hắn hy vọng sẽ làm được điều gì đó cho họ. Cao Đông lắc đầu. Cho dù tự sát nhưng theo luật thì tài sản cá nhân của hắn vẫn phải bồi thường theo luật dân sự cho các gia đình nạn nhân, nên cũng chẳng còn lại bao nhiêu cho gia đình của hắn cả. Chắc hắn phải nắm được điều này chứ. Nếu thật sự hắn muốn tự sát để giữ tiền lại cho gia đình mình thì tốt nhất là trực tiếp tự sát chứ không phải là để lại chứng cứ như chiếc điện thoại bên hồ mà làm cái gì. Nếu cảnh sát không chứng minh được hắn là hung thủ thì sẽ không lấy tài sản cá nhân của hắn để tiến hành bồi thường. Trương Nhất Ngang suy nghĩ, thấy Cao Đông nói cũng có lý, đành đáp. Nhưng sự thật, hắn phạm tội đã rất rõ ràng rồi. Về mặt động cơ gây án, có lẽ phần là vì tiền, phần là do thủ oán trước đây, cộng thêm sự uy hiếp của Châu Mộng Vũ. Tóm lại, những nhân tố này tổng hợp lại đã khiến con người sống hướng nội dễ theo xu hướng cực đoan, như hắn gây ra tội ác nghiêm trọng này. Cao Đông thở ra, lắc đầu như để tâm trí mình tỉnh táo hơn. Về động cơ gây án, do người đã chết nên không thể xác định chắc chắn là 100% yếu tố nào đó đã khiến hắn gây nên tội ác như thế được. Tất cả chỉ có thể dựa vào các bằng chứng đã biết để suy đoán. Trông qua thì có vẻ đúng như thật ra lại sai, rất mơ hồ và chung chung. Ai mà biết được, có lẽ hắn suy nghĩ theo hướng tích cực cũng hay cực đoan. Trường hợp này y học gọi là chứng hoang tưởng. Có rất nhiều tên tội phạm bạo lực đều có tư duy logic rối rắm, và cơ bản chúng ta cũng không hiểu được tại sao họ lại đi theo con đường đó. Im lặng một lúc, Cao Đông chuyển sang chủ đề khác. Còn những công việc khác tôi dặn cậu làm thì sao? Trương Nhất Ngang đưa cho ông một tập hồ sơ. Dạ, đây là lời khai lấy được quả ngày hôm nay ạ. Rồi lại đưa một tập hồ sơ khác. Còn đây là báo cáo phân tích số liệu về tình hình liên lạc điện thoại của những người ở phòng công thương. Kết quả cho thấy trước khi vụ án xảy ra, việc liên lạc điện thoại của từng người của phòng công thương bao gồm cả Lâm Tiểu Phong đều không có gì bất thường cả. Hắn cũng không liên lạc với đối tượng khả nghi nào, chứng tỏ hắn ta không có đồng bọn. Kết luận duy nhất có thể rút ra từ trong đó là Diêu Giang và Châu Mộng Vũ chắc chắn có mối quan hệ bất chính với nhau. Tuy nhiên điểm này dường như chẳng có liên quan gì đến vụ án cả. Cao Đông nhận lấy báo cáo phân tích, ánh mắt hướng đến phần nội dung có liên quan đến Lâm Tiểu Phong. Kết quả phân tích số liệu cho thấy hắn liên lạc điện thoại nhiều nhất với Vương Hồng Dân. Ngoài ra không hề có dấu hiệu bất thường, cũng không thấy liên lạc điện thoại với đối tượng khả nghi nào cả. Những tin nhắn đã gửi càng chứng tỏ hắn không hề có đồng bọn. Trương Nhất Ngang nói tiếp. Về tình trạng bảo trì của chiếc xe Book, chúng tôi đã hỏi lại những người có liên quan ở phòng công thương rồi. Họ bảo chiếc Book được mua lại từ cửa hàng 4S trong thành phố vào năm kia với danh nghĩa của phòng công thương, và thường được bảo trì ở đó luôn. Bình thường họ rất ít khi dùng chiếc Book mà hay dùng chiếc xe khác. Chỉ khi nào có nhiều người đi thì mới dùng đến chiếc xe Book, ví dụ như chuyến du lịch lần này. Từ khi được mua cho đến nay, đầu năm ngoái đã va vào vành đai xanh một lần và sau đó được sửa chữa ở cửa hàng 4S. Và hơn 2 tuần trước khi xảy ra vụ án, chiếc xe đó được đậu cách phòng công thương không xa. Vào sáng hôm sau thì phát hiện kẻ nào đó đã dùng vật nhọn viết đầy trên thân xe dòng chữ phòng công thương khốn kiếp. Vì chuyến du lịch đã cố định thời gian và cần dùng đến chiếc xe này nên hôm đó Lâm Tiểu Phong đã lái nó vào nội thành để sơn lại toàn bộ thân xe. 3 ngày trước khi vụ án xảy ra, Lâm Tiểu Phong đã đến lái xe về. Cao Đông hơi trầm ngâm rồi vội nói. Đã xác minh chuyện này đó chưa? Nghe nói chiếc xe bị người ta viết dòng chữ phòng công thương khốn kiếp đã khiến Vương Hồng Dân và Diêu Giang rất tức tối và còn báo cáo cả cảnh sát nữa. Tất nhiên việc này được kẻ nào đó nhân lúc đêm khuya lén lúc thực hiện nên chắc chắn không thể điều tra ra được. Hơn nữa cũng chẳng có gì to tát cả. Đó chỉ là trò chơi khăm mà thôi. Vì thế đồn cảnh sát đã không bận tâm cho lắm. Cân nhắc đến chuyện 7 người đi du lịch mà trong phòng lại không còn chiếc xe nào lớn hơn. Nếu dùng 2 chiếc thì hơi phiền phức. Vì thế trong ngày đó Vương Hồng Dân đã bảo Lâm Tiểu Phong đem xe đi sơn lại. Cậu đã xác nhận chiếc xe được sơn lại tại cửa hàng 4S chưa? Trương Nhất Ngang lắc đầu. Dạ, nhiều cuộc quá nên vẫn chưa ạ. Nhưng nếu muốn xác nhận thì rất đơn giản, ngày mai hỏi rõ cửa hàng 4F đó ở đâu rồi gọi điện thoại đến là được ạ. Cao Đông ngẫm nghĩ nói. Tốt, trước khi vụ án xảy ra, chiếc xe đã bị người ta phá hoại rồi được sơn lại. Điểm này rất khả nghi. Tôi nghi ngờ nó có liên quan đến việc chiếc xe bị biến mất trong trạm nghỉ. Trương Nhất Ngang không hiểu. Nhưng chúng ta rõ ràng là đã nhìn thấy chiếc Book trên màn hình theo dõi rất bình thường mà. Hơn nữa, việc sơn lại màu xe và việc chiếc xe biến mất thì có liên quan gì chứ ạ? Cao Đông không trả lời được, trầm ngâm một lúc rồi nói. Để tôi suy ngẫm lại đã. Ngày mai cậu nhớ xác minh chuyện sơn lại màu xe với cửa hàng 4S đấy nhé. Ngoài ra, lúc chiếc xe bị người ta viết bậy lên, phòng công thương có báo cảnh sát. Cậu hãy liên lạc đồn cảnh sát lấy hình chụp chiếc xe lúc đó lại, kiểm tra xem chữ viết ghi trên thân xe có giống với nét chữ của Lâm Tiểu Phong hay không. Trương Nhất Ngang liền đáp. Em hiểu rồi ạ. Nếu chữ viết giống với nét chữ của Lâm Tiểu Phong, như thế chứng tỏ thủ phạm là hắn. Và nhân cơ hội đi sơn lại xe này, hắn đã làm gì đó nhằm chuẩn bị cho việc qua mặt các thiết bị giám sát sau này của chiếc Book. Đúng rồi, trước đó hắn có mở tiệm sửa xe, nên nếu hắn muốn làm gì đó thì quá dễ dàng. Chỉ cần làm rõ điểm này, toàn bộ quá trình gây án sẽ có thể được xác minh, báo cáo cũng thực tế đáng tin hơn. Được, sáng sớm ngày mai em sẽ đi làm ngay ạ. À, chứ nhất nhanh chuẩn bị đi thì Cao Đông gọi lại. Chẳng phải các cậu đã tiếp xúc với nhiều người ở phòng công thương rồi sao? Bọn họ có biết chuyện lần này là án giết người chứ không phải là tai nạn giao thông không? Có thể thấy một số người đã nghe phong phanh gì đó rồi, nhưng bọn họ không nhắc đến. Tôi nghĩ bọn họ biết chuyện nhạy cảm này, nếu bị lan truyền ra ngoài thì chính phủ sẽ gây rắc rối cho họ. Tinh thần của thân nhân các nạn nhân thì thế nào? Lạc Tuệ Tuệ, vợ của Vương Hồng Dân, tỏ ra rất lý trí. Tôi thấy thái độ của cô ta rất lạnh lùng. Tôi cũng đã hỏi thăm những người khác và họ đều trả lời tính cách của cô ta lúc nào cũng vậy. Ngoài ra chính quyền huyện cũng đã gặp thân nhân của mấy người rêu rang để thương lượng, mỗi nạn nhân sẽ được bồi thường khoảng mấy trăm ngàn. Nhưng hôm nay bọn họ không bằng lòng nên đã tìm gặp Sở Công Thương huyện đòi được phân chia tài sản của công ty Đại Kim. Họ bảo rằng công ty Đại Kim bình thường được họ phụ trách quản lý, và lúc còn sống Vương Hồng Dân có hứa lợi nhuận hàng năm sẽ được chia cho bọn họ theo tỷ lệ. Lạc Tuệ Tuệ thẳng thừng từ chối, còn còn đến lấy con dấu và tất cả các báo cáo tài chính của công ty Đại Kim đi. Ý của Sở Công Thương là người đại diện pháp luật của công ty Đại Kim là Lạc Tuệ Tuệ nên họ không có quyền can thiệp được. Dù sao thì những dây dưa về lợi ích bên trong rất phức tạp, bọn họ cũng không muốn làm lớn chuyện. Nghe nói sau khi bàn chuyện với chính phủ huyện và Sở Công Thương, Lạc Tuệ Tuệ đã đồng ý trích một phần tiền từ ngân sách của công ty Đại Kim để chia cho những người kia, còn số cụ thể thì bọn họ thương lượng riêng với nhau. Cao Đông gật đầu. Chỉ cần không làm ầm ĩ là được. Áp chế rồi thì mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi. Phòng làm việc của Cao Đông tối nay rất tấp nập. Trương Nhất Ngang vừa đi ra thì Mã Đằng Bồi và Lý Vệ Bình cùng bước vào. Có chuyện gì à? Cao Đông nhìn bộ dạng như muốn nói gì nhưng lại không dám mở lời của cả hai, rồi lôi ra hai điếu thuốc mời họ hút. Mã Đằng Bồi mở lời trước. Đồng chí Cao, vụ án này chắc có thể kết án được rồi chứ? Lý Vệ Bình cũng tiếp lời. Đúng vậy, sếp à. Thi thể của Lâm Tiểu Phong đã được tìm ra, đoạn ghi âm mắt các cũng đã thấy. Giờ đây các chứng cứ đều rất rõ ràng xác thực, chúng ta có thể kết án được chưa? Cao Đông liếc nhìn bọn họ một cách không hài lòng rồi nói. Vội gì chứ? Đã xác nhận ADN của Lâm Tiểu Phong đâu? Hãy đợi kết quả của pháp y ngày mai rồi tính tiếp. Mã Đằng Bồi vội hỏi. Nói như vậy có nghĩa là chỉ cần ngày mai xác nhận được ADN của hắn thì có thể kết án được rồi ư? Cao Đông không trả lời trực tiếp mà chỉ hỏi Lý Vệ Bình. Cậu đã điều tra ra quá trình gây án rồi à? Lý Vệ Bình ảo não lắc đầu. Dạ, vẫn chưa phát hiện ra được chiếc bút trên màn hình theo dõi ạ. Tôi và đội trưởng Mã đã nhiều lần thảo luận với nhau và đưa ra kết luận chỉ có một khả năng duy nhất, đó là chiếc bút đã được đưa lên xe tải để vận chuyển ra ngoài. Chỉ có như vậy mới có thể tránh khỏi sự theo dõi của các thiết bị giám sát, cũng như có thể không không cần xuất trình giấy thông hành mà vẫn ra được khỏi đường cao tốc, đồng thời tránh được tất cả các thiết bị giám sát để đi vào tỉnh lộ cũ. Cao Đông bặm môi. Bằng chứng thì sao? Hãy tìm chiếc xe tải đó đi. Lý Vệ Bình tỏ ra bối rối. Việc này thì không dễ dàng chút nào ạ. Dù gì thì có rất nhiều xe tải qua lại trạm nghỉ nên chúng ta không thể hỏi hết mấy ngàn chiếc đó được ạ. Cho dù có hỏi được nhưng nếu tài xế không thừa nhận thì chúng ta cũng không thể nào xác minh được ạ. Tài xế không thừa nhận à? Như vậy là hắn còn có đồng phạm nữa. Cũng không hẳn vậy ạ. Ví dụ Lâm Tiểu Phong đã nói trước với một tài xế là hắn muốn đưa chiếc xe rời khỏi đường cao tốc, lại trả tiền công rất cao. Tài xế chắc chắn biết là hắn có âm mưu gì đó, nhưng vì tiền

Nhưng cái gọi là trách nhiệm chung của tập thể đó thực chất là chẳng có trách nhiệm gì cả. Tuy nhiên, về sĩ diện thì rất khó coi. Nó sẽ làm tiêu tan hình tượng phá án rạch ròi mà xưa nay ông đã gây dựng. Những người khác trong tổ chuyên án muốn được nhanh chóng kết thúc vụ án, chẳng nhẽ bản thân ông không muốn vậy hay sao? Đối với tất cả mọi người, tất cả mọi cơ quan đơn vị, việc nhanh chóng kết thúc vụ án đều rất có lợi. Tuy nhiên, lòng ông vẫn có chút đắn đo cân nhắc liệu có như tử sách đã nói, vụ án này còn có nhiều bí ẩn nào khác. Ông ngẫm nghĩ rồi mở máy tính và gọi điện cho tử sách. Muốn kết án ngay ư? Nghe Cao Đông mất nửa giờ đồng hồ kể về tình hình ngày hôm nay, tử sách liền hỏi. Cao Đông thẳng thắn trả lời: giờ tôi cũng đang đau đầu vì chuyện này đây. Việc kết án không thành vấn đề, mà tôi chỉ sợ... sợ sau này còn có chuyện gì khác nữa. Tử sách cười bảo: cho dù bây giờ có kết án thì sau này cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Nếu đằng sau Lâm Tiểu Phong còn có người khác mà người này trước giờ vẫn không hề lộ manh mối gì, thì sau khi sự việc này chấm dứt, hắn sẽ càng không lộ diện nữa. Hắn sẽ mất rất nhiều công sức để che giấu bản thân mình, khó khăn lắm mới chờ đến giây phút được kết thúc vụ án. Đến cảnh sát đi ngang qua, hắn cũng không hề nghi ngờ gì, thì tất nhiên hắn ta sẽ không phạm tội để các anh phải tiến hành điều tra lại từ đầu đâu. Cao Đông sững sờ. Nói như vậy anh khuyên tôi là có thể kết án được rồi ư? Không, đây không phải là khuyên, chỉ là đánh giá khách quan về tình hình trước mắt. Còn kết luận thì chỉ có anh quyết định thôi. Tử sách mỉm cười bảo: anh bạn của tôi ơi, tôi muốn hỏi anh một câu. Đối với anh thì chân tướng quan trọng hay tiền đồ quan trọng? Rõ ràng là Cao Đông không ngờ tới anh ta lại hỏi một vấn đề tế nhị như thế này. Ông trầm tư rồi ho một tiếng. Tôi không hiểu ý anh nói lắm. Nghe anh kể nãy giờ, tôi có ấn tượng rằng nếu kết thúc vụ án lúc này thì sẽ rất có lợi cho anh, cho tổ chuyên án, cho tập thể của anh, cho chính quyền huyện và rất nhiều đơn vị liên quan và không liên quan khác, là chuyện tốt phải không? Có thể nói là như vậy. Nếu tạm thời khoan kết án mà tiếp tục việc điều tra thì có thể sẽ không điều tra ra kết quả, cuối cùng vẫn phải kết án với kết luận như hiện nay. Đúng là như vậy. Nếu kết án muộn hơn một chút thì có ảnh hưởng gì nhiều đến anh không? Cao Đông hơi nheo mắt trả lời thẳng thắn: cũng không nhiều lắm. Trước khi tổ chuyên án của tôi đến Bạch Tượng thì vụ án đã xảy ra rồi, nên chúng tôi không có trách nhiệm gì trong chuyện này. Người chịu trách nhiệm trực tiếp duy nhất là công an huyện và chính quyền huyện. Do đó bọn họ hy vọng nhanh chóng khép lại chuyện này. Chẳng qua việc kéo dài thêm thời gian kết án mà đến cuối cùng vẫn không điều tra được kết quả gì thì tôi hơi khó xử một chút thôi. Nhưng tôi vẫn có thể nói mình dựa theo nguyên tắc cẩn trọng để tìm ra chân tướng sự vật của vụ án. Giờ nghĩ lại, nếu nhóm sinh viên kia chưa phát hiện ra các thi thể mà đợi đến khi tôi đến Bạch Tượng rồi thì như thế thì tôi cũng phải gánh một phần trách nhiệm lớn rồi. E là bây giờ phải lập tức kết án ngay ấy chứ. Chúng ta nghĩ đến kết quả xấu nhất. Giả dụ sau cùng chúng ta không thể điều tra ra thêm được điều gì nữa mà chỉ có kết quả kết thúc vụ án với kết quả như hiện nay, thì anh thấy mình có thể chấp nhận được thời gian muộn nhất để kết án là khi nào? Cao Đông ngẫm nghĩ rồi bảo: cho dù thế nào đi nữa thì tôi cũng phải kết thúc vụ án trước cuối năm. Được rồi, có nghĩa là thời gian còn lại chỉ là hơn một tuần lễ nữa thôi. Cao Đông thắc mắc: anh muốn làm gì à? Nếu anh đồng ý kéo dài thêm mấy ngày nữa mới kết án thì tôi nghĩ có khả năng sẽ điều tra ra được điều gì đó mới mẻ hơn. Tất nhiên tôi chỉ nói là có khả năng thôi, dựa trên xác suất, hoặc cũng có khả năng là cuối cùng chẳng điều tra ra gì được gì cả. Thế thì sao chứ? Hiện tại kết quả duy nhất mà tôi biết đó là trong vụ án này, ngoài Lâm Tiểu Phong ra, chắc chắn đằng sau đó còn có người khác nữa. Cao Đông chau mày, thận trọng hỏi: Tại sao anh lại khẳng định chắc chắn như vậy được? Phải chăng anh thấy động cơ phạm tội của Lâm Tiểu Phong mà chúng tôi đưa ra chưa đủ mạnh, cũng như quá trình gây án vẫn chưa tái hiện được chính xác đúng không? Tử Sách đáp: Không, tôi không quan trọng cái gọi là động cơ phạm tội, vì một khi người đã chết rồi, các anh có muốn tìm ra động cơ thì vẫn chỉ là cái động cơ có thể, và đó cũng chỉ là sự suy đoán mà thôi. Những gì mà tôi tin vào thì đều dựa vào các căn cứ thật đã có và xuất phát từ góc độ thực tế để đưa ra kết luận. Như chúng ta đã thảo luận về vấn đề thuốc mê, việc dùng thuốc mê để khống chế nhóm người trên xe cũng như thời gian phát huy tác dụng của thuốc và hiệu quả của nó thì không thể kiểm soát được. Đây là điểm đáng ngờ quan trọng. Anh ta dừng lại một lúc rồi nói tiếp: Chúng ta hãy phân tích tâm lý và phản ứng của Lâm Tiểu Phong. Sau khi giết người, hắn muốn trốn thoát hay là ngay từ đầu đã định cùng chết nên mới tự tử sau khi giết người xong? Về điểm này, chúng ta có thể thấy rất nhiều mâu thuẫn trong tất cả các hành vi phạm tội của hắn. Hắn lên kế hoạch cho việc biến mất của chiếc búp trong trạm nghỉ, chứng tỏ hắn không muốn bị phát hiện ra. Hắn để lại dấu chân trên tỉnh lộ cũ, điều này lại cho thấy hắn không muốn ẩn mình. Hắn còn để lại trong ngăn kéo bàn làm việc của mình một lọ thuốc mê, như thể nói với cảnh sát rằng hắn chính là hung thủ. Như vậy là hắn cũng không muốn che giấu. Tuy nhiên, sau khi vụ án xảy ra, hắn chưa hề liên lạc với gia đình của mình. Điểm này lại cho thấy hắn không muốn bị phát hiện. Cuối cùng, hắn chọn cách tự sát và để lại chứng cứ. Từ đầu đến cuối, có thể thấy rằng rất có nhiều điểm mâu thuẫn trong hành vi phạm tội của hắn. Quá kỳ lạ. Cao Đông thừa nhận: Anh nói rất chính xác. Cho dù chuỗi bằng chứng phạm tội của Lâm Tiểu Phong đã rất đầy đủ, nhưng nghĩ kỹ thì còn rất nhiều điểm đáng nghi ngờ. Tử Sách nói tiếp: Thực ra suy cho cùng, nếu muốn điều tra ra chân tướng thì điều quan trọng vẫn là tìm hiểu việc biến mất của chiếc búp trong trạm nghỉ. Tôi có thể khẳng định rằng việc điều tra khâu này của các anh có vấn đề, nên mới dẫn đến việc điều tra gặp bế tắc. Nếu có thể, hãy tiến hành điều tra thêm một lần nữa đối với mỗi khâu trong quá trình này. Tất nhiên tôi chỉ gợi ý như vậy thôi, còn quyết định vẫn là do anh. Kể cả việc thời gian thích hợp nhất để kết thúc vụ án là khi nào, anh bạn của tôi ạ. Kết thúc cuộc nói chuyện, Cao Đông châm lửa hút thuốc, mắt ngước nhìn trần nhà. Nhất thiết phải điều tra lại từ đầu thêm một lần nữa ư? Ông đăm chiêu suy nghĩ rất lâu. Hôm sau vừa qua trưa, pháp y đã đến báo cáo về kết quả giám định. Thi thể đó chính là của Lâm Tiểu Phong. ADN hoàn toàn phù hợp. Sau đó tổ chuyên án đã mở cuộc họp để thảo luận. Nhiều thành viên trong tổ chuyên án, kể cả các chuyên gia hình sự được điều đến từ các thành phố khác, cũng đều có đề nghị là nên kết thúc vụ án. Tuy ai cũng biết trong số băng ghi hình không có hình ảnh giải thích Lâm Tiểu Phong đã làm thế nào để đưa cái xe ra khỏi trạm nghỉ, nhưng chuỗi bằng chứng đã phơi bày trước mắt cho thấy hung thủ chính là Lâm Tiểu Phong và không hề có đồng phạm. Hơn nữa, hung thủ cũng đã chết rồi, quá trình gây án cũng không thể tái hiện lại được nữa. Dù sao quá trình không quan trọng, kết quả đã rất rõ ràng rồi. Cao Đông chần chừ một lúc lâu, quyết định làm theo Tử Sách nói, kéo dài thêm một thời gian nữa để xem liệu có tìm ra được gì mới mẻ hơn hay không. Thế là ông dựa theo nguyên tắc cẩn trọng, bảo các thành viên trong tổ chuyên án trở về sắp xếp các thông tin hồ sơ để gom lại làm báo cáo. Sau buổi họp, Cao Đông dạo quanh một vòng các văn phòng, phát hiện chẳng ai làm công tác điều tra nữa cả. Ông hiểu cấp dưới của mình đang nghĩ chỗ băng ghi hình có thời lượng mấy nghìn giờ đồng hồ đã kiểm tra rồi mà không thấy chiếc búp đâu cả. Bây giờ có kiểm tra lại cũng chẳng thấy gì hơn được. Dù sao thì hung thủ cũng đã được xác định chắc chắn là Lâm Tiểu Phong rồi. Trở về phòng làm việc, lãnh đạo văn phòng tỉnh cũng gọi điện đến. Thi thể của Lâm Tiểu Phong được phát hiện thì tất nhiên văn phòng tỉnh và trên bộ cũng đã nhận được báo cáo trước tiên. Lãnh đạo bảo với Cao Đông rằng vụ án này khá nhạy cảm, một khi kết quả đã chính xác rõ ràng rồi thì làm sớm cho xong, kết thúc nhanh để tránh bị ảnh hưởng. Đồng thời lãnh đạo tỉnh còn đề nghị phía Cao Đông cần nhanh chóng xử lý để kết thúc vụ án trước khi hết năm và giải quyết mọi hồ sơ liên quan. Đến lúc đó sẽ mở cuộc họp tuyên dương và việc của phía công an sẽ chấm dứt tại đó. Còn chuyện về phòng công thương về sau sẽ giao cho địa phương họ tự xử lý. Thừa cơ hội nghỉ lễ ăn Tết nên ảnh hưởng có thể sẽ giảm bớt đôi chút. Tuy ngoài miệng Cao Đông vẫn đồng ý nhưng trong lòng lại thấy chần chừ không quyết định được. Một lúc sau, văn phòng ủy ban thành phố Đại Tân cũng gọi điện đến. Lần này đích thân Vương Chấn Quốc gọi cho Cao Đông để tìm hiểu kỹ hơn về tình tiết vụ án. Cuối cùng ông ta bảo rằng dù sao thì vụ án cũng đã như vậy rồi. Ông ta rất biết ơn công việc vất vả của tập thể các chiến sĩ công an. Hung thủ thì đã chết rồi, sự việc cũng chấm dứt tại đây thôi. Và đề nghị Cao Đông kết thúc vụ án sớm hơn. Nhớ lại câu mà hôm qua Tử Sách đã hỏi mình, đó là chân tướng quan trọng hay tiền đồ quan trọng? Ông cười một cách chua chát rồi lắc đầu. Suy nghĩ này đã bị lung lay. Mặc dù Tử Sách đã nêu ra nhiều điểm khả nghi trong vụ án, và những điều này cũng chính là thắc mắc trong lòng Cao Đông. Tuy nhiên ông lại nghĩ, nếu tiếp tục điều tra thì liệu có thể thu được điều gì mới hơn chăng? Ông không tự tin cho lắm. Ngay cả khi ông nói ra những điều này thì rốt cục nó cũng chỉ là điểm khả nghi, chứ không thể xem là bằng chứng để lật lại vụ án. Và một khi đã là điểm khả nghi thì tất nhiên cũng có thể tìm ra nhiều cách khác nhau để giải thích. Cũng giống như việc một nhóm người băng qua sa mạc, khó khăn lắm mới tìm thấy ốc đảo trước mặt mà bạn lại bảo họ rằng hãy khoan, dừng lại nghỉ ngơi đã, chúng ta nên tìm thêm, có thể sẽ tìm thấy một ốc đảo khác lớn hơn. Liệu mọi người có đồng ý với bạn không đây? Bây giờ, truy bằng chứng xác minh Lâm Tiểu Phong là hung thủ đã rất vững chắc, nên cả tập thể tất nhiên đều muốn kết thúc vụ án mà không định tiếp tục điều tra thêm nữa. Lúc trước mọi người đồng tâm hiệp lực để điều tra mà còn không tìm ra manh mối nào. Với tâm lý bây giờ mà tiếp tục cuộc tìm kiếm thì e rằng lại càng khó có kết quả hơn. Lúc này, Trương Nhất Ngang vào gặp Cao Đông, nói rằng công việc Cao Đông giao ngày hôm qua đã hoàn thành. Cao Đông thấy mọi người lúc này ai ai cũng đều đang chìm đắm trong niềm vui sắp được kết thúc vụ án, mà giờ này Trương Nhất Ngang vẫn kiềm chế mình lại để tiếp tục việc điều tra theo lời dặn của Cao Đông. Quả là hiếm có. Tự nhiên Cao Đông dường như có chút cảm kích với anh ta, một cấp dưới đã theo ông khá nhiều năm. Trương Nhất Ngang nói: "Sếp à, sáng nay chúng tôi đã đến đồn công an lấy tấm hình chụp chiếc xe buýt bị người ta khắc chữ phòng công thương chết tiệt, đồng thời cũng đến cơ quan của Lâm Tiểu Phong để thu thập mẫu chữ viết của hắn. Sau đó chúng tôi đưa cho chuyên gia giám định chữ viết thuộc văn phòng tỉnh để đối chiếu thì họ bảo những chữ đó chắc chắn không phải do Lâm Tiểu Phong viết. Chữ viết trên thân xe được khắc bởi một vật nhọn nên đó không giống với cách viết thông thường. Tuy nhiên họ bảo do thứ tự viết các nét và đặc điểm chữ viết của Lâm Tiểu Phong rất khác với chữ viết trên thân xe, vì thế rất dễ dàng giám định." Cao Đông gõ gõ các ngón tay vào đầu. "Thế đã hỏi cửa hàng 4S chưa?" "Dạ hỏi rồi. Họ bảo chiếc bút đó chưa hề đến sơn lại xe. Còn lần bảo trì gần đây nhất là để thay càng bảo hiểm vào nửa đầu năm ngoái, chính là lần chiếc xe bút đâm vào dải vành đai xanh." Cao Đông nghi ngờ bảo: "Nói như vậy là Lâm Tiểu Phong đã không mang chiếc xe đến cửa hàng 4S để phun sơn ư? Cậu có thể điều tra xem hắn đã đi sơn lại ở chỗ nào không?" "Sau đó chúng tôi lại đến phòng công thương để điều tra hóa đơn mà Lâm Tiểu Phong lấy về sau khi sơn xong thì phát hiện đã thanh toán 3.000 tệ. Nhưng giấy tờ thanh toán đều là các hóa đơn ăn uống và vé xe. Tôi đoán Lâm Tiểu Phong đã mang xe đến cửa hàng khác có phí rẻ hơn rất nhiều so với cửa hàng 4S để sơn. Rồi hắn dùng hóa đơn 3.000 tệ khác để thanh toán." Cao Đông ngẫm nghĩ rồi bảo: "Có cách gì tìm ra nơi Lâm Tiểu Phong đã sơn lại xe không?" Trương Nhất Ngang tỏ vẻ hơi lúng túng. "Dạ e là rất khó. Nếu trong phạm vi thành phố thì có thể hỏi từng cửa hàng một, may ra có thể kết quả. Tuy nhiên những cửa hàng sửa xe trên toàn thành phố, bao gồm cả các tiệm sửa xe ở các huyện, ít nhất cũng có trên 1.000 tiệm. Nếu đi hỏi từng chỗ một thì sẽ rất mất nhiều thời gian và nhân lực. Trong một thời gian ngắn thì không thể nào có thể điều tra ra được. Nhỡ đâu chiếc xe đó không phải được sơn trong thành phố thì sao? Như thế phạm vi điều tra sẽ không có giới hạn. Và điều mấu chốt là có cần thiết phải làm như vậy không? Tôi không nghĩ ra việc Lâm Tiểu Phong làm thế nào để sơn lại chiếc xe đó có liên quan gì đến việc mất tích của nó cả. Cao Đông cũng không nghĩ ra được. Sau khi Trương Nhất Ngang đi, Cao Đông lại trầm ngâm suy nghĩ, nhớ đến lời của Tử Sách, điểm mấu chốt của mọi việc đều nằm ở việc biến mất của chiếc xe búc. Chắc chắn là việc điều tra ở khâu này có vấn đề, nên anh ta mới khuyên Cao Đông tiến hành lại từ đầu đối với mỗi bước của quá trình này. Lại làm từ đầu ư? Chỉ mỗi công việc kiểm tra thiết bị giám sát thôi đã phải cần đến nhân lực của cả mấy tổ rồi. Trước đây đã không điều tra ra được, bây giờ liệu có thể tìm ra được chăng? Cao Đông thở dài lắc đầu, cố kìm nén cảm xúc trong lòng mình, rồi lấy hết tất cả hồ sơ liên quan đến việc điều tra Trạm Nghỉ ra, bình tâm lại và cẩn thận đọc từng câu từng dòng. Việc điều tra ở Trạm Nghỉ được chia làm hai phần. Phần thứ nhất là nhắm vào việc thiết kế không gian ở Trạm Nghỉ để xác minh xem liệu có phải là khu vực khép kín hay không. Phần thứ hai là kiểm tra các thiết bị giám sát ở hai đầu Trạm Nghỉ. Cao Đông tập trung vào từng vấn đề một. Quanh Trạm Nghỉ không hề có lối ra nào. Kết quả của khâu kiểm tra này sẽ không có vấn đề gì, không cần phải kiểm tra lại. Hai camera theo dõi đều không có điểm mù. Điều này đích thân mấy người Trương Nhất Ngang đã đến Trạm Nghỉ để kiểm tra. Bản thân ông cũng đã xem băng hình ghi lại. Do đấy kết quả của khâu này có lẽ cũng không vấn đề gì, không cần phải kiểm tra lại. Giữa vùng dành cho xe khách và xe tải có giải phân cách, đồng thời còn có cả nhân viên quản lý nữa. Khi Trương Nhất Ngang đến gặp nhân viên trực ban trong Trạm Nghỉ để điều tra thì họ khẳng định chắc chắn rằng không hề có chiếc xe nào vượt qua giải phân cách đó cả. Hiện tại phần lớn mọi người trong tổ chuyên án đều cho rằng Lâm Tiểu Phong đã lợi dụng thời gian tối lúc các nhân viên trực ban không chú ý để rời giải phân cách đi, sau đó cho xe lên một chiếc xe tải khác, tiếp đó lại chuyển giải phân cách về vị trí cũ. Liệu sự thật có đúng như vậy hay không thì bây giờ cũng không thể nào truy ngược lại được. Vì thế kết quả của khâu này có thể có vấn đề nhưng không cách gì điều tra lại được. Kết quả của việc kiểm tra băng hình cho thấy số lượng xe búc đi ra khỏi màn hình theo dõi ít hơn một chiếc xe so với số lượng búc đi vào. Và chiếc thiếu mất đó lại chính là chiếc màu xám bạc của phòng công thương. Đồng thời họ cũng đã tiến hành đối chiếu số xe của những chiếc xe khác khi chúng tiến vào vùng giám sát thì kết quả hoàn toàn khớp nhau. Phần công việc này được kiểm tra đi kiểm tra lại bởi nhiều tổ làm việc nên sẽ không có vấn đề gì, vì thế cũng không cần phải kiểm tra lại. Vậy vấn đề nằm ở chỗ nào đây? Phải chăng là nằm ở khâu kiểm tra phần đường dành cho xe khách và xe tải mà bọn họ không có cách gì để kiểm tra hay sao? Cao Đông cau mày rồi lật tấm bản đồ khu vực Trạm Nghỉ ra và quan sát một lần nữa. Trên đó ghi chú rõ ràng các khu vực giải vành đai xanh, các công trình cơ sở và cửa hàng nằm trong Trạm Nghỉ. Khi mắt ông lướt qua nhìn vào tiệm sửa xe nằm phía sau Trạm Nghỉ, tự nhiên một câu nói mà Trương Nhất Ngang từng thốt ra lại hiện lên trong đầu ông. Chi tiết đó được xem như là không có liên quan gì đến vụ án, chỉ nghe một lần rồi thôi, chẳng ai để tâm đến nó cả. Không ngờ cái chi tiết không đáng để tâm đó lại là điểm mấu chốt của vấn đề. Cao Đông đột nhiên mở to mắt ra như thể bị điện giật. Tập hồ sơ cầm trên tay không thể giữ vững vì tay ông đang run lên. Thì ra là như vậy. Tử Sách nói rất chính xác, quả nhiên là khâu điều tra có vấn đề. Cao Đông nhớ lại câu mà lúc trước Trương Nhất Ngang buột miệng nói ra. Lúc bọn họ đến tiệm sửa xe trong Tạm Nghỉ, nhân viên sửa xe bảo vào tối ngày 9 tháng 1 có một chiếc xe đa dụng búc màu xanh đến. Chủ xe nói rằng vì đã đổ nhầm loại dầu diesel nên đã để xe lại trong Trạm Nghỉ cho đến ngày 11 tháng 1 mới đến lấy về. Tổ giám sát kiểm tra băng ghi hình đến tối ngày 10 tháng 1, màn hình theo dõi thể hiện số lượng xe búc đi ra khỏi Trạm Nghỉ bị thiếu mất một chiếc so với số lượng chiếc xe búc khi đi vào, và chiếc bị thiếu lại là chiếc màu xám bạc của phòng công thương. Chiếc xe đỗ lại trong tiệm sửa xe khi đi vào trạm nghỉ chắc chắn đã được ghi lại, và đến ngày 11 tháng 1 nó mới đi ra. Như vậy chứng tỏ nó chưa được thống kê vào số xe đi ra trước tối ngày 10 tháng 1. Sở dĩ trong quá trình thống kê đã phát hiện thiếu mất một chiếc xe đi ra so với số lượng xe khi đi vào là bởi chiếc xe bị thiếu đó chính là chiếc xe đã đỗ lại trong tiệm sửa xe và đến ngày 11 tháng 1 nó mới đi ra. Nếu tính cả chiếc xe này vào thì số lượng xe đi vào và đi ra hoàn toàn bằng nhau. Điều này có nghĩa là chiếc búc của phòng công thương không phải được vận chuyển bởi chiếc xe tải nào khác mà nó đã được trực tiếp đi dưới sự giám sát của camera. Số xe búc màu xám bạc đi ra khỏi trạm nghỉ bị thiếu mất một chiếc, trong khi đó tổng số xe đi vào và đi ra lại ngang bằng nhau. Câu trả lời rất rõ ràng, đó là bị thừa một chiếc búc màu xanh. Vậy điều này có nghĩa là gì? Trong số chiếc búc màu xám bạc đi vào trạm nghỉ đã có một chiếc biến thành màu xanh để đi ra khỏi trạm nghỉ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc xe biến thành màu xanh rời đi đó chính là chiếc búc của phòng công thương. Về việc làm thế nào mà chiếc búc màu xám bạc của phòng công thương biến thành màu xanh giữa thanh thiên bạch nhật như thế, hơn nữa còn qua mắt được tất cả các cảnh sát kiểm tra băng ghi hình thì Cao Đông tạm thời chưa hiểu được. Nhưng không sao, luồng suy nghĩ của ông bây giờ đã rất rõ ràng, chiếc xe của phòng công thương đã biến thành màu xanh để ra khỏi vùng giám sát, và chiếc xe màu xanh đỗ lại trong tiệm sửa xe kia chính là mắt xích quan trọng khác, vì mục đích của nó là ngụy tạo ra hiện tượng ảo rằng số lượng xe đi ra bị thiếu mất một chiếc so với số lượng xe đi vào. Cao Đông cố kìm nén dòng máu nóng đang sôi sục trong lòng mình, vội vàng gọi điện kêu Trương Nhất Ngang đến để nói kết quả này cho anh ta biết. Bất chợt Trương Nhất Ngang cũng thấy được đằng sau vụ án này vẫn còn điều bí ẩn. Anh ta liền bảo: "Em sẽ đến trạm nghỉ ngay để kiểm tra xem trong tiệm sửa xe có camera theo dõi hay không, xem rốt cuộc là kẻ nào đã đưa chiếc búc màu xanh lại tiệm sửa xe. Cho dù không có camera theo dõi thì ở các tiệm sửa xe đều sẽ ghi chép lại mọi thông tin về xe cộ đã đến đó. Nếu điều tra chắc chắn sẽ có kết quả rõ ràng ngay." Cao Đông gật đầu lia lịa rồi nhìn đồng hồ và lắc đầu bảo: "Hôm nay không kịp rồi, cậu đến đó thì cũng đã tối, họ đóng cửa mất rồi. Thế này đi, sáng sớm ngày mai cậu hãy lập tức dẫn theo người đến đó điều tra và phải làm rõ mọi chuyện trong thời gian sớm nhất." "À sếp à, những chiếc xe của phòng công thương là màu xám bạc cơ mà, sao lại có thể biến thành màu xanh được ạ? Nếu thế phải sơn lại toàn bộ xe, không thể hoàn thành trong vòng mấy ngày được đâu ạ." Cao Đông hừ lạnh một tiếng rồi bảo: "Có thể hắn có cách gì đó. Hiện nay có rất nhiều vụ án, trong đó các phần tử tội phạm nắm bắt được các thủ đoạn mà sau khi phá án xong, phía cảnh sát chúng ta mới biết được. Có rất nhiều chuyện chúng ta chưa từng tiếp xúc qua. Tuy nhiên cho dù thế nào đi nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định được một điểm, đó là chiếc búc màu xám bạc đã biến thành chiếc màu xanh để đánh lừa camera theo dõi. Hơn nữa chiếc búc đỗ lại trong tiệm sửa xe chắc chắn có liên quan đến vụ án. Khi chiếc xe của phòng công thương chạy ra khỏi camera theo dõi nhất định là đã dùng biển số xe của nó. Vì thế lúc mấy người Lý Vệ Bình tiến hành đối chiếu các biển số của tất cả các xe cộ đi vào và đi ra khỏi trạm nghỉ thì đều trùng khớp cả." Trương Nhất Ngang sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình rồi nói: "Tôi hiểu rồi. Sau khi hung thủ khống chế cả nhóm người của phòng công thương trên xe thì chiếc búc màu xám bạc đó tạm thời chưa ra khỏi trạm nghỉ. Sau đó hung thủ lại lái một chiếc xe có cùng dòng xe nhưng màu xanh vào trạm nghỉ và tráo đổi biển số xe với chiếc búc màu xám bạc, đồng thời bằng cách nào đó biến chiếc xe màu xám bạc thành màu xanh. Cuối cùng hắn đã lái chiếc xe này ra khỏi trạm nghỉ, thành công qua mắt các thiết bị giám sát. Do màu sắc và biển số xe hoàn toàn khớp với chiếc xe màu xanh thứ hai nên khi đối chiếu tất cả các xe cộ vào trạm nghỉ, chúng ta đều nhầm tưởng rằng đó là một chiếc xe không liên quan nào khác để hắn lọt lưới. Sau đó khi chúng ta tiến hành điều tra các thiết bị giám sát khác đều chú ý đến chiếc búc màu xám bạc mà bỏ qua chiếc xe màu xanh kia." Đúng vậy, chính là như vậy. Tuy nhiên lại xuất hiện một vấn đề nữa. Chiếc bút màu xám bạc đã qua mặt các thiết bị giám sát bằng cách này, nhưng nó không có giấy thông hành thì làm sao có thể rời khỏi đường cao tốc như thế được? Hoán đổi giấy thông hành với những xe khác cũng không ổn. Khi đó chiếc xe kia sẽ không ra khỏi đường cao tốc được. Chúng tôi cũng đã hỏi công ty quản lý rồi. Dạo gần đây không có xe nào bị mất giấy thông hành ra khỏi đường cao tốc cả. Cao Đông suy ngẫm, nhưng chưa nghĩ ra được câu trả lời, đành nói: "Đây là chi tiết nhỏ, không cần bận tâm. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta đã hiểu rõ là chiếc xe đã rời khỏi trạm nghỉ bằng cách nào. Theo hướng điều tra đó, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra chân tướng của sự việc. Giờ tôi càng nghi rằng vụ án này không phải do Lâm Tiểu Phong gây ra. Hắn mới chỉ tốt nghiệp trung học mà thôi, còn để nghĩ ra được mọi thủ đoạn trong vụ án này, thậm chí lại còn nghĩ đến việc chúng ta sẽ thống kê số lượng xe cộ qua lại để áp dụng phương pháp rất thông minh nhằm tạo ra hiện tượng giả thiếu mất một chiếc púc khi chạy ra khỏi trạm nghỉ. Để suy nghĩ lên kế hoạch cho vụ án này đòi hỏi phải tư duy toàn bộ quá trình, cũng như cần phải có sự nhạy bén trong việc xác định không gian, thời gian và con số. Hắn, tôi không tin một người chỉ có bằng trung học như Lâm Tiểu Phong lại có bản lĩnh như thế được. Tiếp đó, Cao Đông lập tức gọi Lý Vệ Bình và đội trưởng Mã vào, nói với họ về phát hiện quan trọng này. Lý Vệ Bình tỏ vẻ bán tín bán nghi. Có thật là hắn đã dùng cách này không ạ? À? Cao Đông rất chắc chắn. Phải, chính là cách này. Nhưng muốn đổi màu thân xe đâu phải chuyện dễ dàng. Nếu sơn lại cũng phải mất đến mấy ngày mà chưa chắc đã xong. Hơn nữa, từ trước đến nay, trong quá trình điều tra tìm kiếm xe cộ qua băng hình, chúng ta chưa hề gặp phải trường hợp đổi màu xe nào bao giờ. Cao Đông tự tin nói: "Có rất nhiều tình huống mà chúng ta chưa từng gặp phải. Về việc hung thủ thay đổi màu xe bằng cách nào, tôi tạm thời chưa biết được. Nhưng cũng không cần phải suy nghĩ vô ích, vì dù sao thì chúng ta cũng biết được một điều, đó là hắn đã dùng chính cách này để qua mặt thiết bị giám sát." Đội trưởng Mã gật gù thẳng thắn nói: "Chỉ huy trưởng Cao, theo anh tiếp đến chúng ta nên điều tra như thế nào đây?" Cao Đông nói tiếp: "Kiểm tra lại băng ghi hình ở trạm nghỉ, nhưng chỉ quan sát chiếc phúc xanh đi ra, đặc biệt chú ý vào những chiếc đã rời khỏi trạm nghỉ vào buổi chiều tối ngày 9. Vì chiếc xe kia đến tiệm sửa xe cũng tầm thời gian đó, còn chiếc phúc của phòng công thương sau khi được đổi biển số đã ra khỏi tầm quan sát của thiết bị giám sát với biển số mới. Nhưng mà nếu thời gian dừng lại quá lâu sẽ dễ khiến chúng ta cảnh giác, nên hẳn hẳn là sau khi làm xong công việc tráo đổi, nó đã rời đi ngay. Các cậu phải hết sức lưu ý người ngồi ở ghế lái chính và phụ, xem có gì khác thường hay không. Ngoài ra, hãy thống kê toàn bộ số xe buýt màu xanh chạy ra khỏi trạm nghỉ và tìm kiếm trong các băng ghi hình gần tỉnh lộ cũ, xem trong số những chiếc buýt này có chiếc nào chạy đến hướng gần đường đó hay không. Nếu có thì phải đặc biệt chú ý nó." Sau khi cho hai người ra ngoài, Cao Đông tiếp tục xem hồ sơ. Ông mường tượng ra sự thật đằng sau mọi khả năng cho nên tận khuya. Ông nhìn đồng hồ, thấy bên Mỹ lúc này đã sáng, bèn vội vàng mở máy tính ra, kết nối với Tử Sách và phấn khích nói cho anh ta biết về phát hiện quan trọng này. "Anh bạn này, anh nói rất đúng. Mô hình toán học của anh quả là chính xác thật. Đúng là việc điều tra của chúng tôi có vấn đề." Rồi ông nhanh chóng kể về cách mà chiếc bút đã rời khỏi trạm nghỉ. Nghe xong, Tử Sách cười: "Những gì mà tôi nói có thể đánh lừa người khác, duy chỉ có toán học là không gạt ai bao giờ. Nhưng lần này chỉ có thể nói là anh đã gặp may thôi." "Gặp may ư?" "Phải. Anh đã phát hiện ra bí mật của chiếc púc chạy khỏi trạm nghỉ như thế nào, một phần rất lớn đều nhờ vào may mắn thôi. Cậu cảnh sát cấp dưới anh đã điều tra khắp trạm nghỉ, mang tâm lý cầu may đến hỏi tiệm sửa xe, nhờ đó mà biết được có chiếc púc màu xanh đã đỗ lại ở đó mấy ngày sau khi vụ án xảy ra mới rời đi. Nếu như lúc đó cậu ta không đến tiệm sửa xe hỏi thăm thì sao đây? Khi người ở tiệm sửa xe cho cậu ta biết về manh mối có vẻ không liên quan gì đến vụ án, tôi nghĩ lúc đó cậu ta chắc chắn chẳng để tâm đến vì cho rằng nó không liên quan gì đến vụ án. Bởi trong tài liệu mà anh đưa cho tôi xem không hề ghi chép gì về điều này. Và nếu sau khi cậu ta trở về không buột miệng nói ra với anh thì sao? Nếu cậu ta bỏ qua thông tin ngẫu nhiên này rồi thì quên luôn thì sao? Nếu bất kỳ những giả thiết nào kể trên xảy ra thì anh sẽ không tìm ra được chiếc Búc đã chạy ra khỏi trạm nghỉ bằng cách nào đâu. Không những bây giờ không thể nghĩ ra mà sau này càng không thể nghĩ ra được. Anh bảo như vậy chẳng phải là nhờ vào may mắn thì là gì? Cao Đông gật đầu thở dài. Phải, lúc đầu thông tin này chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên nói ra thôi. Vào lúc đó chẳng ai nghĩ rằng nó có liên quan đến vụ án, nhưng chính thông tin ngẫu nhiên này lại trở thành điểm mấu chốt của vụ án. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. May nhờ anh chàng Trương Nhất Ngang cấp dưới của tôi, tuy không được sáng láng cho lắm nhưng bù lại làm việc lại rất tin cậy, thận trọng và không qua loa tách trách như những người thông minh khác, lúc nào cũng tìm cách đối phó với cấp trên của mình. May là có cậu ta đi điều tra, may nhờ cậu ta tình cờ nói ra với tôi, may mà hôm nay tôi xem bản đồ nên đã nghĩ ra. Ôi, sau bao nhiêu năm phá án của mình, đây là lần đầu tiên tôi có được sự may mắn đầy đầy hạnh phúc đây. Từ Sách nói, lần này là nhờ may mắn, nếu không có sự may mắn này, hung thủ sẽ thoát tội mãi mãi, còn anh và tôi sẽ không bao giờ đoán ra được hắn ta đã dùng cách gì. Nhưng điều tôi lo lắng là việc phá án tiếp theo của anh sẽ không được thuận lợi. Tại sao? Ngay cả điểm mấu chốt cốt lõi nhất này cũng đã tìm ra được rồi, việc phá án cũng đã đi đến hồi kết rồi, mới phải chứ. Không, hôm nay khi anh nói cho tôi biết hung thủ đã dùng cách này, tôi chỉ nghĩ đến một điều, năng lực của tên hung thủ này đã khiến một người ở bên kia đại dương như tôi mà còn thấy rùng cả mình. Cao Đông phớt lờ và mỉm cười. Tuy tôi cũng rất ngạc nhiên trước việc tên hung thủ nghĩ ra được cách qua mặt các thiết bị giám sát một cách tài tình như vậy, nhưng tôi nghĩ nếu... Ý của tôi là nếu... Nếu là anh thì chắc chắn anh cũng có thể lập ra được kế hoạch này, vì anh có đủ sức tưởng tượng cũng như sự mẫn cảm mạnh mẽ trong việc thống kê các con số. Tử Sách ngẩn người ra rồi thận trọng nói, anh bạn đừng có đùa kiểu này nữa. Cao Đông vội cười nói, được, xin lỗi, tôi không nói nữa. Thôi, tôi hứa sau này sẽ không bao giờ đùa kiểu này nữa. Tử Sách nói, thôi được, anh nói ra giả thiết này, tôi chỉ có thể cho anh biết rằng tôi không thể làm được. Trước hết tôi hỏi anh có biết vì sao hắn lại xây dựng tình huống thế này không? Cố ý cho chiếc xe biến mất ngay trong trạm nghỉ với thủ pháp rất táo bạo. Cao Đông hơi nhíu mày, ngẫm nghĩ rồi bảo, anh hỏi như vậy tôi cũng thấy hơi khó hiểu. Tại sao hắn lại phải làm cho chiếc xe biến mất? Tại sao lại phải nhọc nhằn đến vậy? Muốn bắt cóc cả nhóm người trên xe thì đâu cần phải công phu như vậy chứ. Hơn nữa lại cố ý chọn khu vực khép kín của trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng nữa chứ. Nếu hắn chọn nơi khác hay ở những khu vực không khép kín khác thì khả năng chiếc xe đó trốn thoát sẽ càng cao hơn, và điều tra của chúng ta cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tử Sách nói, không, tôi cho rằng hung thủ làm như vậy nhất định là đã có sự tính toán kỹ càng, suy nghĩ đủ mọi mặt, nên địa điểm gây án không thể ở chỗ khác ngoài trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng được. Tại sao? Tôi nhớ anh từng nói trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng có lưu lượng xe rất lớn. Đúng vậy. Nếu ra tay trên đường cao tốc, nhất định hắn phải chọn trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng. Như vậy khi các anh điều tra sẽ phát hiện có vài trăm chiếc Búc, và hắn biết các anh không thể nào tiến hành điều tra từng chiếc cụ thể được, mà chỉ sẽ chọn một số chiếc khả nghi để điều tra. Nếu hắn cho xe dừng ở trạm nghỉ nhỏ khác, một mặt lưu lượng xe ở đó ít, nhân viên quản lý dễ chú ý đến điều khác thường hơn, nhất là khi hắn cho xe đỗ ở trạm nghỉ khá lâu, thì thì khó mà đảm bảo sẽ không có ai nhớ đến nó. Đặc biệt việc thay đổi màu sắc của xe sẽ càng dễ bị phát hiện hơn. Mặt khác, tổng lưu lượng xe ở các trạm nghỉ nhỏ chỉ có bấy nhiêu. Do đó nếu các anh phát hiện chỉ có mấy chiếc xe hiệu Púc đi qua thì bất kể là màu gì, các anh cũng sẽ điều tra kỹ lưỡng hơn. Cho dù thực hiện cách khác như cho xe lên một chiếc xe tải để chở đi thì số lượng xe tải cũng không phải là nhiều. Vì thế các anh cũng sẽ điều tra được từng chiếc một. Hơn nữa thao tác này cũng rất dễ bị nhân viên quản lý nhìn thấy, cho nên hắn phải ra tay ở trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng, nơi có lưu lượng xe lớn, đặc điểm rộng và người xung quanh không tập trung chú ý. Cao Đông nói: "Nhưng hung thủ không nhất thiết phải ra tay ngay trên đường cao tốc, ra khỏi đường cao tốc thì sao?" Lịch trình của phòng công thương lần này là đến Hàng Châu trước, rồi đến Thượng Hải, sau đó là trở về. Tuyến đường này chắc chắn phải đi qua đường cao tốc, cho dù không đi qua đường cao tốc thì cũng phải chạy qua đường quốc lộ trọng yếu chứ không đi qua đoạn đường ít người qua lại. Hắn đương nhiên sẽ ra tay vào lúc xe dừng. Sau khi xe chạy khỏi đường cao tốc là tiến vào đoạn đường quan trọng của thành phố, tiếp đến sẽ là khách sạn. Trong suốt tuyến đường đó không thể có cơ hội để ra tay. Nếu ra tay ở bãi đỗ xe của khách sạn thì việc điều tra sẽ càng dễ dàng hơn. Vì vậy điểm ra tay tốt nhất vẫn là trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng, nơi có địa điểm rộng lớn, lưu lượng xe nhiều và người xung quanh không tập trung chú ý. Cao Đông gật đầu lia lịa. Đúng vậy, nghe anh phân tích mới thấy trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng quả là địa điểm thích hợp nhất để ra tay. Tử Sách nói tiếp: "Nhưng trạm nghỉ vốn có điều kiện bất lợi cho hung thủ, đó là khu vực có lưu lượng xe cộ lớn, lại tách biệt chỗ đỗ dành cho xe khách và xe tải. Nếu hai loại xe này không được tách biệt ra thì các anh sẽ không tìm thấy chiếc Púc trên băng ghi hình. Đương nhiên các anh sẽ đoán nó đã được đưa lên một chiếc xe tải nào đó. Đồng thời do lượng xe tải quá nhiều và mỗi chiếc đều rất đáng nghi nên rất khó để tiến hành điều tra. Do đó các anh sớm từ bỏ việc cân nhắc về những khả năng khác để chiếc Púc qua mặt các thiết bị giám sát." Cao Đông nói: "Nhưng mà vẫn còn một điều kiện bất lợi cho hắn, đó là phía trước và phía sau trạm nghỉ có hai thiết bị giám sát, hơn nữa lại không có điểm mù." Tử Sách nói: "Điều này không quan trọng. Cho dù trạm nghỉ không có thiết bị giám sát thì trên đường cao tốc cũng có rất nhiều camera theo dõi. Như vậy cũng đủ để tạo thành khu vực khép kín rồi. Hơn nữa tôi cho rằng hai thiết bị giám sát không có điểm mù ở phía trước và phía sau trạm nghỉ chính là điều mà hung thủ cần. Anh xem, ngay từ lúc đầu các anh đã bắt tay vào việc kiểm tra các thiết bị giám sát được đặt ở trạm nghỉ. Tại sao vậy? Vì GPS bị cắt trong khu dịch vụ. Động tác đầu tiên khi hắn ra tay khống chế nhóm người trên xe chính là gỡ bỏ GPS để chứng tỏ cho các anh thấy rõ ràng là hắn đã ra tay ở trạm nghỉ." "Nhưng mà tại sao lại phải làm như thế?" "Chính là bởi hắn muốn các anh kiểm tra các thiết bị giám sát. Hắn muốn các anh phát hiện chiếc Púc biến mất đột ngột. Trong khi đó, thông qua việc kiểm tra băng ghi hình, các anh sẽ đối chiếu số lượng xe Púc ra và vào, phát hiện bị thiếu mất một chiếc chạy ra. Còn biển số của các anh, của các xe khác lại hoàn toàn phù hợp. Vì vậy chắc chắn các anh sẽ nghi ngờ nó đã được đưa lên xe tải mà bỏ qua khả năng chiếc xe đã được thay đổi vẻ bề ngoài hay thay đổi màu sắc của xe. Như vậy, không những các anh sẽ bỏ qua những chiếc Púc có màu xanh chạy trong trạm nghỉ, mà ngay cả những chiếc Púc màu xanh xuất hiện trên màn hình theo dõi ở khu vực gần tỉnh lộ cũ cũng sẽ bị loại bỏ. Đây chính là điều hung thủ mong muốn." Tử Sách bổ sung: "Sau khi ra tay trong trạm nghỉ, hung thủ ngắt GPS và tắt tất cả điện thoại của những người trên xe. Theo lẽ thường, nếu hắn tắt hết tất cả điện thoại của tất cả mọi người ngay sau khi ra tay sẽ bất lợi cho hắn. Giả sử lúc đó người nhà họ gọi điện đến và phát hiện tất cả điện thoại đều tắt thì sẽ sinh nghi và báo ngay cho cảnh sát. Nếu sau khi báo cảnh sát lại tỏ ra quan tâm và tiến hành điều tra chiếc xe ngay thì sao? E là kế hoạch chiều hôm đó của hung thủ đã bị phá sản. Ấy vậy mà hắn vẫn tắt tất cả điện thoại của mọi người ngay từ đầu đó thôi." Đó là vì hắn không muốn để phía cảnh sát biết được khi nào thì hắn đi khỏi trại nghỉ và sau khi rời khỏi đó đã đi tiếp trên tuyến đường nào. Tín hiệu của điện thoại di động cũng có thể định vị nhưng không chính xác bằng GPS đó. Do đó, nếu không tắt máy, phía cảnh sát có thể tra ra được chiếc búc chiều hôm đó vẫn đang ở ngay gần khu vực trạm nghỉ, không có gì thay đổi. Anh xem, ngay cả điểm này mà hung thủ cũng nghĩ đến thì có thể thấy hắn là một đối thủ ra sao rồi đấy. Cao Đông gật đầu, tỏ ý tán thành. Anh cảm thấy hung thủ thực sự là người như thế nào? Tử Sách cười nói, tôi không giỏi phỏng đoán, không làm nhà tiên tri được. Như anh thấy, hung thủ đã dàn dựng vụ án này, hắn đã chọn lựa cẩn thận địa điểm gây án, đồng thời nắm rõ môi trường quanh trạm nghỉ, kể cả các thiết bị giám sát bên trong. Tuy nhiên với tình hình hiện nay mà nói thì động cơ gây án của hắn không hẳn là muốn trả thù phòng công thương. Nếu vụ án lần này thành công thì theo anh, ai sẽ là người hưởng lợi sau cùng? Cao Đông nhíu mày. Tất cả người của phòng công thương đã chết, ai là người có lợi nhỉ? Hơn nữa đây chắc chắn là mối lợi rất lớn, nếu không đâu ai cần phải mạo hiểm để gây ra vụ án nghiêm trọng như thế vậy. Ông đã hỏi thăm phía đơn vị công thương sau khi nhóm người của phòng công thương xảy ra chuyện. Việc ai sẽ được đề bạt để quản lý phòng công thương vẫn chưa quyết định. Điều này cho thấy động cơ dò ngó chức vị ở phòng công thương không tồn tại. Nhưng thứ khác thì sao? Ngoài chức vị ở phòng công thương ra, dường như chỉ có tài sản của công ty Đại Kim. Tài sản của công ty Đại Kim sau cùng sẽ thuộc về vợ của Vương Hồng Dân là Lạc Tuệ Tuệ. Nhưng cô ta chỉ là phụ nữ, không có bản lĩnh để dàn dựng lên một vụ án như thế này đâu. Hơn nữa, công ty Đại Kim vốn dĩ là của nhà cô ta kia mà. Mọi người đều bảo tình cảm giữa Vương Hồng Dân và cô ta lâu nay vẫn rất hòa thuận. Nếu phòng công thương tiếp tục tồn tại thì tài sản nhà cô ta sẽ càng nhiều hơn thôi. Vương Hồng Dân chết đi thì công ty Đại Kim sau này sẽ khó mà kiếm tiền bằng cách ăn theo phòng công thương được nữa. Xem ra cô ta cũng không phải. Vậy thì là ai đây? Suy đoán vô căn cứ cũng chẳng có kết quả gì. Thôi thì cứ chờ kết quả điều tra ngày mai xem sao. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 10 của tập tiểu thuyết Trinh Thám Người Phát Ngôn Của Tận Chết. Các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thanh Bình. Rất cảm ơn các bạn, và Thanh Bình sẽ cố gắng ra chuyện thường xuyên hơn nữa để phục vụ các bạn. Mong các bạn hãy ủng hộ mình. Chân thành cảm ơn.